đều làm hèn hạ như vậy chuyện, còn nói không biết xấu hổ như vậy lời nói làm gì. Nhìn các vị không nói lời nào, liền biết các vị là chấp nhận, các vị quả nhiên là cao thượng a, chúng ta chi mẫu mực. Diệp Vũ giơ ngón tay cái lên, Ninh Diễm Ninh Tĩnh là duy nhất ở đây không có bị Diệp Vũ trấn áp hai nữ, nghe Diệp Vũ nói như thế, các nàng đều cảm thấy đỏ mặt. Cứ việc các ngươi hữu tâm, nhưng lần này cũng đừng có vì ta liều mạng, dù sao các ngươi cũng không làm được cái gì, yên tâm, ta nhất định hảo hảo còn sống, tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi thương tâm. Diệp Vũ một mặt chân tình nói, tỷ tỷ, chúng ta đi. Ninh Tĩnh mở miệng, nàng không muốn nghe đến gia hỏa này buồn nôn lời nói. Diệp Vũ đưa mắt nhìn hai nữ gợi cảm thước tha bóng lưng biến mất tại thực hiện bên trong, quay đầu đối với Bất Tử Bút bọn người thở dài một cái nói, ai, nhân thế giới phức tạp nhất sự tình không ai qua được tình cảm. Diệp Vũ cảm thán một câu, sau đó nói ra, các vị, chúng ta đi ra di chỉ đi, đợi khi tìm được một chỗ núi cao đường xa chi địa, chúng ta lại phân biệt. Bất Tử Bút bọn người một đám người nghiến răng nghiến lợi, Diệp Vũ ý tứ rất hiển nhiên là thoát khỏi truy binh mới có thể thả bọn hắn. Diệp Vũ vội vàng mấy trăm người đi ra ngoài, một sợi dây thừng trên tay hắn, ngẫu nhiên có người không nghe lời, trong tay dây thừng trực tiếp quất tới, xuất hiện một vết máu đỏ sẫm. Những người này mặc dù không cam lòng, có thể bị đánh nhiều, đến cuối cùng chỉ có thể bị buộc dựa theo Diệp Vũ phân phó làm việc. Mấy trăm người bị xua đuổi, tràng diện này rất hùng vĩ. Trọng yếu nhất chính là Diệp Vũ dọc đường ngẫu nhiên nhìn thấy cường đại hoặc là thân phận tôn quý người tu hành, đều sẽ xuất thủ trấn áp bắt đối phương. Theo Diệp Vũ càng đi bên ngoài, trận doanh liền càng lúc càng lớn. Ngẫu nhiên có một ít thế lực người tu hành đến đây nghĩ cách cứu viện, nhưng đều bị Diệp Vũ đánh ngã. Ai, nhiều người như vậy đưa tới cửa yêu cầu ta trói bọn hắn, thế nhưng là ta cũng chướng mắt a, cần gì chứ? Ta trói đều là giảng nghĩa khí có cảm tình hảo huynh đệ, là cá nhân đưa tới cửa cho là ta liền muốn sao? Diệp Vũ trong miệng nói thầm không ngừng, những lời này truyền đến Bất Tử Bút trong tai, bọn hắn đều tức đến muốn phun máu ra, tình cảm chúng ta còn phải cảm tạ ngươi trấn áp buộc chặt chi ân rồi. 123 truyện.com